Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt bà Lục lập tức trừng to. Không được, chị dâu cả và chị dâu hai mỗi người kiếm được 7-8 công điểm một ngày. Nếu không đi làm, sao được? Lâm Uyển lạnh lùng nói. Vẫn là câu nói đó. Người lao động thì ăn cơm, không lao động thì không được ăn. Lười biếng là bệnh, để con chị, cô lườm Lục Tâm Liên một cái. Cố tình nói, nếu chịu không nổi thì nhanh chóng quay về trường học đi. Đi ăn lương thực hàng hóa ấy, sinh viên đại học được nhà nước cấp lương thực hàng hóa. Nhưng học sinh cấp 2, cấp 3 thì không có được đãi ngộ như vậy. Họ phải tự lấy lương thực ở nhà, đổi lấy phiếu lương thực để ăn. Để cung cấp cho một học sinh thoát ly sản xuất, gia đình phải ăn rau, ăn cháo, nhà họ có hai người đi học, liệu có đủ không? Mặc dù sau khi Lục Chính Kỳ tốt nghiệp, có thể tự tìm cách hỗ trợ, trước kia tất cả đều do gia đình cung cấp, còn Lục Tâm Liên thì càng không nói, ngoài phiếu lương thực bình thường, cô ta còn được trợ cấp thêm một ít mì sợi. Điều này có nghĩa là cô ta không cần tranh công điểm, nhưng mỗi ngày lại được lấy một cân lương thực, cộng thêm 2-3 cân mì sợi. Những gia đình bình thường làm gì có đãi ngộ như vậy? Không phải đàn ông trong nhà ăn lương thực chính, phụ nữ ăn cám bã để tiết kiệm sao? Lương thực mà Lục Tâm Liên ăn rõ ràng là từ nhà mình, nhưng cô ta lại hay khoe khoang ăn lương thực hàng hóa. Lâm Uyển nói như vậy rõ ràng là đang mỉa mai cô ta. Nếu là lúc khác, Lục Tâm Liên chắc chắn sẽ không chịu nổi sự sỉ nhục này. Nhưng giờ đây, cô ta đang rất cần tiền. Lục Tâm Liên cảm thấy xót xa trong lòng. Nhà nghèo, không ai lo liệu cho cô ta, nên cô ta phải tự vạch ra kế hoạch cho mình. Cô ta nhịn cơn tức giận, đứng dậy, rồi tức tối nói. Đi làm thì đi làm, không có trâu nào mệt chết. Nhưng trong lòng cô ta vẫn không quên ra hiệu cho bà Lục, ngầm nhờ bà chú ý dỗ anh ba. Bà Lục hiểu ý, lập tức ôm đầu than, cái gì vậy, tôi bệnh rồi, cô cũng muốn ép tôi đi làm. Lâm Uyển mỉm cười nói, mẹ bệnh rồi, đợi đấy con đi bốc thuốc cho mẹ. Bà Lục liều một phen, phản ứng ngay, tôi đau đầu chứ không sốt. Cô bớt đút cho tôi mấy thứ linh tinh đi. Lâm Uyển nhìn bà, giải thích, đau đầu chắc là do trúng gió rồi. Đợi con cạo gió rác hơi cho mẹ, sau đó châm vài kim. Bà Lục lập tức phản đối, tôi nghỉ ngơi là được. Tôi đi tìm bác cả cô lấy M, á, U cho tôi. Không cần cô, cách chương.